Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 220, C220, bí mật đột phá cấp S2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá cấp S, đầu tiên cần cảm ngộ được một tia pháp tắc giữa trời đất, thông qua một tia pháp tắc này hấp thu linh lực, cải thiện bản thân, long kinh thiên thiên phú dị bẩm, dựa cách thức được thuật lại trên đó. Cuối cùng cảm ngộ được một tia pháp tắc hệ kim, nhưng ông lại không ngờ rằng, vào thời điểm quan trọng nhất trong việc đột phá của ông, linh khí của hành tinh này lại thiếu nghiêm trọng, không cung cấp đủ năng lượng cần cho việc đột phá cơ thể. Nhưng đã đột phá được một nửa, không thể dừng lại, cho nên sau khi miễn cưỡng đột phá, cơ thể ông cũng bị phá hủy trong một mớ hỗn độn. Mấy năm gần đây, ông đang tìm cách tu bổ thương thế của thân thể, nhưng lại tìm không ra, chỉ có thể về Long Tổ. Lúc trước ông chiến đấu với 10 cường giả cấp S nhóm uy đế, liền sử dụng một tia pháp tắc hệ kim giữa trời đất, dung nhập vào trong thần kiếm tử vi, nên tạo ra vết thương lớn. Thế nhưng, không đủ linh lực để chống đỡ, vết thương trong cơ thể càng nặng thêm. Nhưng ông vẫn luôn không thể hiện gì trước mặt nhóm người uy đế. Lúc gờ yết chết sơn bản kiện nhất và y ly, cơ thể của ông đã hơi chịu không nổi, may uy đế kịp thời xin tha, ông cũng nhân cơ hội thu hồi đòn tấn công của mình. Nếu không thì, ông kiệt sức mà chết. Sư phụ, vậy bây giờ người vẫn có thể tìm kiếm linh dược chữa trị thân thể không? Hoàng thừa quốc hỏi, linh dược đâu dễ kiếm vậy? Hai, đáng tiếc ta chỉ lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim, sát phạt chủ hệ kim, vô cùng sắc bén, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế cho ta. Nếu ta có thể lĩnh ngộ hệ mộc, vậy ta còn có thể hấp thu thảo mộc chi linh chữa trị bản thân. Long Kinh Thiên thở dài nói, nhưng con cũng tạm thời đừng lo lắng. Lần này chỉ hơi kiệt sức thôi, ông trời muốn mạng của Long Kinh Thiên ta không có dễ đâu. Thế nhưng, ta cũng chỉ có thể ra tay 2 lần, vượt quá 3 lần, ta chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng, may mà đám cường giả cấp S của thế lực Liên minh Chúng Thần bị chấn động lần này, chắc hẳn một thời gian tới họ cũng không dám khiêu khích Long Tổ. Thời gian này, ta lại tìm kiếm một ít thần dược, trị liệu vết thương. Long Kinh Thiên cười nói, sư phụ, con nói toàn bộ thành viên Long Tổ ra ngoài tìm giúp người. Hoàng thừa quốc nói, không cần đâu, thần dược khó kiếm, ta đã tìm lâu như vậy rồi cũng không thấy, hơn nữa dường như ta đã tìm kiếm khắp Hoa Hạ rồi, không hề có. Bây giờ thực lực Long Tổ vẫn chưa quá mạnh, lại có mâu thuẫn lớn giữa các thế lực nước khác, vẫn không nên đi ra ngoài. Long Kinh Thiên nói, Hoàng thừa quốc chỉ gật đầu, yên tâm, chỉ cần ta không ra tay, ta vẫn còn sống ít nhất 3 năm. Long Kinh Thiên nói, hoàn toàn không để ý đến tuổi thọ ngắn ngủi của mình, trận đấu xảy ra trên Thái Bình Dương giống như cơn bão lan rộng khắp thế giới. Đã nhiều năm rồi, Long Kinh Thiên lại xuất hiện lần nữa, không hề nao núng chống lại 7 cường giả cấp S, còn giết chết 2 người. Làm toàn bộ người đứng đầu các đại thế lực đều kinh sợ. Thành viên ẩn nấp trong Hoa Hạ cũng nhận được mệnh lệnh, toàn bộ rút khỏi Hoa Hạ. Trong đó có tiểu quốc đảo, cách Hoa Hạ rất gần. Bây giờ tiểu quốc đảo chỉ còn 2 cường giả cấp S, họ sợ Long Kinh Thiên chạy qua giết toàn bộ 2 người họ. Cùng ngày hôm đó liền sai cường giả cấp A mang 1 quả huyền cành và 10 đoá nhụy hát không A màu tím cho Long Tổ. Lúc cường giả cấp A kia đến Long Tổ, 2 chân liên tục run lẩy bẩy, sợ bản thân bị dế tê chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Long Tổ cũng không làm vậy. Các thế lực khác cũng rất nhanh chóng đem đền bù của mình đến. Toàn bộ 15 quả huyền cảnh, còn có 150 đoá nhụy hát không A màu tím, làm thực lực của Long Tổ tăng vọt trong nháy mắt. Như nhóm người Triệu Phong Cực, Lang Giã Vương Tôn Kiện cũng đột phá lên cấp A thông qua quả huyền cảnh. Thành phố Hải cuối cùng yên bình trở lại, cái chết của 2 cường giả cấp S cũng hoàn toàn trấn áp các thế lực nước ngoài, tin rằng trong một thời gian dài, thành phố Hải sẽ không bị sự quấy nhiễu của các dị năng giả nước ngoài khác. Dương Thiên cũng biết được tin này, trong lòng vô cùng hưng phấn. Long Kinh Thiên vừa quay về Long Tổ, hơn 200 dị năng giả nước ngoài trong thành phố Hải bị giết toàn bộ, hơn nữa 1 người đối mặt với 1 số cường giả cấp S của các thế lực khác, không hề e sợ, không chỉ áp chế được họ, còn giết chết 2 người. Dương Thiên ân hận không thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Sư phụ, người nói Long Kinh Thiên sao có thể đấu với nhiều cường giả cấp S như vậy? Dương Thiên tò mò hỏi, vì cường giả cấp S lại có thể áp chế được 10 vị cường giả cấp S còn lại, còn có năng lực giết chết họ, chuyện này có thể dùng phép màu để chứng minh. Ha ha, ước chừng Long Kinh Thiên đã tiếp xúc đến một tia pháp tắc, đột phá cấp S rồi. Huyền Hư đạo nhân thản nhiên nói, sư phụ, vậy sau khi đột phá cấp S là gì? Dương Thiên hỏi, trong tưởng tượng của hắn, cấp S đã là sự tồn tại mạnh nhất trên hành tinh này. Trong dị năng giả, chỉ cần lĩnh ngộ đến một tia pháp tắc của bất kỳ nguyên tố nào giữa trời đất, có thể dùng sức mạnh của trời đất, cải thiện thân thể, pháp tắc dung hợp trong chiêu thức, cho dù sử dụng chiêu thức bình thường, nhưng đã được bổ trợ của pháp tắc, cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Huyền Hư đạo nhân nói, quy tắc nguyên tố trời đất, Dương Thiên tò mò hỏi, ha ha, ngươi cũng không cần hâm mộ, lúc ngươi đạt đến luyện xương viên mãn, thực lực cũng không yếu hơn Long Kinh Thiên. Cách chương.